Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 914, Nữ tướng Khuynh Thành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tein nhìn thấy bộ dáng của Mục Thành Minh, Tô Mộc Giao lại không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, lại lần nữa truyền đề tài về 100 vạn lượng ngọc như ý thực sự quý giá hơn. Phụ thân vẫn là cho nữ nhi 100 vạn a, nữ nhi đã tìm hiểu. Gần đây Bách Bảo Hiên có một lô ngọc thạch được đưa tới, nữ nhi tính đặt mua hết, dâng lên cho hoàng thượng, có lẽ có thể làm hoàng thượng vui vẻ, không còn nhớ tới lỗi lầm nhỏ mà nữ nhi đã mắc phải. Lỗi lầm nhỏ đối với Tần Hạ Bắc, chính là ngày nào đó hắn không vui, sẽ trở thành lý do để làm khó làm dễ. Đến lúc đó nếu Mục gia không ứng phó được, huyết như ý gì đó, có thể dùng hay không rất khó nói. Mục Thành Minh trầm tư suy nghĩ. Dễ dàng bị Tô Mộc dẫn đi. Ông ta chỉ lo hối lộ mấy tiểu nhân vật trong cung, nhưng đã bỏ qua người có quyền quyết định lớn nhất. Tần Hạ Bắc, đương kim hoàng thượng a, chỉ cần hắn cao hứng, mấy tiểu nhân vật gió chiều nào theo chiều ấy trong hậu cung, không cần hối lộ cũng sẽ đến trước mặt hắn nói tốt. Cái nào nặng cái nào nhẹ, còn cần phải nhiều lời sao? Nữ nhi lo lắng nhiều rồi, Ngọc Như Ý dù quý giá đến đâu, cũng không bằng hoàng thượng. Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương, ta trở về chuẩn bị, sẽ đưa đến cho ngươi. Đã như vậy, nữ nhi sẽ yên tâm chờ đợi. Tô Mộc nói, nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên bên mép ly, tâm tình khá dễ chịu. Mục Thành Minh ngồi thêm một lát, rốt cuộc cũng không thể ngồi được nữa. Nữ nhi, phải chăm sóc bản thân thật tốt, vi phụ và mẫu thân ngươi về trước. Phụ thân mẫu thân đi thông thả, lấy cớ không quấy rầy Tô Mộc dưỡng thương. Ông ta cùng Mỹ phụ nhân lên kiệu rời đi. Trước khi rời đi, Tô Mộc đưa bọn họ ra cửa, thấp giọng nói thêm một câu. Phụ thân, đừng quên 10 vạn lượng kia. Mục Thành Minh cảm thấy như dao đâm vào ngực, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười. Tô Mộc nhìn cỗ kiệu rời đi, sau đó xoay người trở vào phủ. Vân Nhược ở phía sau có chút nghi hoặc. Đại nhân, lô ngọc mới nhất ở Bách Bảo Hiên được vận chuyển về kinh, sau đó đã được đưa thẳng vào cung, lại có lô ngọc mới khi nào? Lô ngọc đó là do hoàng thượng mệnh lệnh đại nhân lấy cho bằng được, âm thầm tạo áp lực lên Bách Bảo Hiên, bắt buộc đưa ngọc thạch vào cung, điều này đã đắc tội lớn với cửa hàng ngọc thạch có tuổi đời trăm năm ở kinh thành. Tô Mộc dừng lại bước chân, nhẹ ném một câu, ngươi cần phải biết, ngươi là người của ai, nói xong, tiếp tục đi về phía trước, rõ ràng là một giọng điệu bình thường, nhưng có chút lạnh lẽo, thế mà khiến Vân Nhược cảm thấy lạnh thấu xương. Đại nhân, ý tứ là, Vân Nhược nhìn bóng người đi xa trước mặt, đi theo, không nói một lời mà chỉ đi theo bước chân của cô để nói cho cô biết câu trả lời. Một ngày là chủ, hiệu lực cả đời. Bên kia sau khi Mục Thành Minh trở về Mục Phủ, càng nghĩ càng thấy không đúng. Vốn là ông ta đến bày kế sách, nhắc tới ngân lượng ông ta cũng có chuẩn bị, nhưng mất một cái huyết như ý là chuyện như thế nào. Hồi tưởng lại cuộc đối thoại của bọn họ, thật tự nhiên mà đến. Mục Thành Minh nghĩ đi nghĩ lại, đều không cảm thấy nữ nhi nhà mình có thể lừa mình, đơn giản coi như phí tài tiêu tai. Lão gia, đồ vật đã đóng gói xong, lão quản gia ôm hộp đi tới. Mục Thành Minh nhìn chiếc hộp, vươn tay lại thu trở về, nghiêng đầu, trong lòng đang rỉ máu nói. Đưa cho Khuynh Nhi, cùng với 10 vạn lượng ngân phiếu. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân đã đi xa, Mục Thành Minh mở miệng. Muốn ngăn hắn lại, nhưng cuối cùng lời nói đều biến mất trên môi. Tất cả là vì Mục gia, 10 vạn lượng ngân phiếu và huyết như ý đã được giao đến tay. Tô Mộc dùng ngón tay vuốt ve ngọc thạch màu máu sáng bóng lạ thường, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Huyết như ý trong truyền thuyết, quả nhiên không phải vật phàm. Cách chương.